Bản tọa Vũ Thần, tác giả, Nhạc Nhạc Sơn Nhân, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 555, chương 555, trong đám người sát thủ. Viết, cảm tạ hảo hữu Nhuận Đức tiên sinh, Tuyết Nhi cách cách, cứu tâm chơi khen thưởng ủng hộ, quả quả thắng đủ phiếu ủng hộ, vui vui mừng mừng bái tạ. Quan chiến đài phía trên, chính giữa ánh mắt tốt nhất vị trí. Là phân biệt rõ ràng hai nhóm người, đều có 10, 20 người bộ dáng, trong đó thực lực thấp nhất cũng đều là Vũ Vương cường giả, thậm chí Vũ Hoàng cường giả, cũng đều có hai người tại. Cái này hiển nhiên phân biệt chính là Đại Hoàng tử cùng Tam Hoàng tử trận doanh người. Nhưng là rất đáng tiếc, Đại Hoàng tử Đạm Đài, S cùng Tam Hoàng tử Đạm Đài Võ Đô không có đích thân đến. Xem ra, cuộc quyết đấu này tiền đặt cược, trong đó lợi ích còn không có đạt tới đủ để khiến hai vị hoàng tử coi trọng tình trạng. Tại trên đài cao hơi lệch một điểm địa phương, còn có một cái tiểu đoàn thể, nhân số chỉ có 7-8 người, Vũ Hoàng cường giả cũng chỉ có một người, nhưng là Đại Hoàng tử cùng Tam Hoàng tử trận doanh người. Đối bọn hắn lại đều biểu hiện tương đối khách khí. Chắc hẳn, đây chính là nhị hoàng tử Đạm Đài Văn Nhân, trừ trên đài cao, đài đấu võ chu vi, quan chiến trong đám người. Long Thiên cũng phát hiện không ít có ý tứ người, những người này thực lực cao có thấp có, vũ quân vũ vương cũng có, nhưng lại cũng có một cái cộng đồng đặc thù. Bọn hắn ánh mắt cũng đều tại bốn phía du tẩu không chừng. Không hề giống những cái kia quan sát Vũ Vương chiến đấu võ giả như vậy si mê. Long Thiên không đến vết tích quan sát bọn hắn một đoạn thời gian. Trong lòng liền đại thể nắm chắc, những người này chỉ sợ là những cái kia đến xem hướng gió người hữu tâm. Những người này, phần lớn đều thuộc về mỗi một tông phái hoặc thế gia. Mà lại chí ít tại ngoài sáng lên là còn không có công khai đứng đội. Còn tại Đại Hoàng tử cùng Tam Hoàng tử ở giữa, thậm chí là Hoàng thất cùng Thương Nguyệt Môn ở giữa, đung đưa không ngừng, cho nên, đối với những thế lực này tới nói, xem hướng gió chính là bọn hắn dưới mắt trọng yếu nhất sự tình. Bởi vì mỗi một cái qua loa quyết định, cũng có thể ảnh hưởng đến toàn bộ tông phái hoặc gia tộc sinh tử tồn vong. Kỳ thật, đối với những thế lực này, Long Thiên là trong lòng nhìn không lên, bởi vì bất luận là Đại Hoàng tử cùng Tam Hoàng tử, vẫn là Hoàng thất cùng Thương Nguyệt Môn, giữa lẫn nhau tranh đấu đều đã công khai hóa, sáng tỏ hóa, gay cấn, đến lúc này còn tại đung đưa không ngừng, còn xuống dưới không quyết tâm rõ ràng đứng đội, dù là đến cuối cùng lựa chọn phe thắng lợi, cũng sẽ không có kết quả gì tốt. Nguyên nhân rất đơn giản. Đã không có quyết đoán cùng dũng khí đi gánh chịu tương ứng trách nhiệm cùng nguy hiểm. Lại nghĩ đến cuối cùng hái thành quả thắng lợi kiếm lời tiện nghi kẻ đầu cơ. Có cái nào chủ tử sẽ ưa thích. Nhưng là thế sự chính là kỳ diệu như vậy. Mỗi đến cải thiên hoán nhật đại thời đại. Luôn luôn ít không loại người này hoặc là thế lực. Mà thường thường là những người này. Tại cuối cùng thời khắc mấu chốt. Sẽ đưa đến không thể đo lường tác dụng, cho nên, cứ việc đối loại người này không thích, nhưng không đến càn khôn thực chất định, đại quyền trong tay một khắc này, thật đúng là không có bất kỳ thế lực nào dám đi bắt bọn hắn phẫu thuật. Ngay tại Long Thiên bí ẩn bốn phía dò xét, đồng thời ở trong lòng âm thầm cô thời điểm, hắn đột nhiên trong đám người nhìn thấy một người, lập tức liền đánh gãy hắn tất cả suy nghĩ. Kia là một cái không chút nào thu hút võ giả, cùng đại đa số người, hai mắt si mê nhìn xem đài đấu võ lên Vũ Vương chi chiến. Nhìn thấy điểm đặc sắc cũng không nhịn được cùng mọi người cùng nhau gieo hò. Khoa tay múa chân, nhưng là tại hắn mỗi một lần gieo hò cổ vũ thời điểm. Thân thể đều sẽ tự nhiên mà vậy hướng về một cái cố định phương hướng di động. Tốc độ di chuyển không chậm chút nào. Nhưng lại không có bất luận kẻ nào phát giác, cho dù là gần sát ở bên cạnh hắn người, cũng không có một người phát hiện chỗ không ổn. Có ý tứ, Long Thiên khóe miệng, không cảm thấy cong lên một vòng có chút hăng hái ý cười. Sát thủ, Long Thiên lập tức liền xác định cái này thân người phần. Đây tuyệt đối là một sát thủ, mà lại là một cái tương đương ưu tú sát thủ. Chỉ là đáng tiếc, tu vi hơi thấp một chút. Hắn biểu hiện ra ngoài tu vi cùng Long Thiên, chỉ là sơ giai vũ quân cảnh giới. Nhưng là Long Thiên lại có thể nhìn ra được, hắn chân thực tu vi hẳn là đỉnh phong vũ quân cảnh giới. Mà lại, hắn kẹt tại đỉnh phong vũ quân cảnh giới cũng đã có bao nhiêu năm thời gian. Cho nên Long Thiên mới có thể nói đáng tiếc, bởi vì xem người này tư chất cùng tu luyện công pháp. Hắn đột phá đến vũ vương cảnh giới cơ hội thật sự là không lớn. Trừ phi có cái gì lớn cơ duyên, hay là thiên tài địa bảo loại hình, nhưng là từ hắn biểu hiện đến xem, lại đơn giản chính là một cái trời sinh sát thủ. Nếu như hắn có thể tấn cấp vũ vương, tuyệt đối có cơ hội trưởng thành là một tên làm cho người nghe tin đã sợ mất mật đỉnh cấp sát thủ. Nhưng nếu như hắn một mực kẹt tại đỉnh phong vũ quân cái này đạo môn hạm bên trên, thực lực bản thân không thể đi lên, sát thủ thủ đoạn cùng kinh nghiệm lại phong phú cũng là vô dụng. Đứng trước sức mạnh tuyệt đối, hết thảy kỹ xảo đều là vô dụng. Cũng tỉ như nói hiện tại, lấy người này đỉnh phong vũ quân thực lực lại phối hợp sát thủ thủ đoạn, ám sát một tên sơ giai vũ vương, thậm chí là trung giai vũ vương đều là có cơ hội. Nhưng là lại hướng lên, chính là có lòng không đủ lực. Mặc dù loại này chiến tích đã đủ để khiến người kiêu ngạo, nhưng là đối một cái có cực kỳ ưu tú sát thủ thiên phú người, lại ngược lại là một loại gông cùm xiềng xích. Cho nên nói, đáng tiếc, bất quá, cũng vẻn vẹn có chút đáng tiếc mà thôi. Cái thế giới này, đáng tiếc nhiều người, có thể làm cho Long Thiên cái này kiếp trước sát thủ chi vương than thở một tiếng. Tên này sát thủ cũng đủ để kiêu ngạo. Hiện tại, Long Thiên hơn cảm thấy hứng thú là, hắn muốn ám sát mục tiêu, sẽ là cái như thế nào nhân vật. Cứ việc tên sát thủ kia từ đầu đến cuối cũng đang ngó chừng đài đấu võ bên trên, thậm chí không có hướng mình mục tiêu nhân vật nhìn lên một cái. Nhưng là Long Thiên hay là thông qua hắn vận động quỹ tích, nhạy cảm khóa chặt hắn mục tiêu. Là một người đứng xem, lại là sát thủ giới nhân tài kiệt xuất, muốn làm được điểm này cũng không khó. Quả nhiên không ngoài sở liệu, có thể làm cho một tên đỉnh phong vũ quân tu vi ưu tú sát thủ thật tình như thế đối đãi. Tất nhiên không phải nhân vật đơn giản, hắn mục tiêu nhân vật là một tên sơ giai vũ vương, một tên đỉnh phong vũ quân, tại ban ngày ban mặt biển người bên trong. Muốn ám sát một tên vũ vương cường giả, tên này sát thủ thật đúng là kẻ tài cao gan cũng lớn. Long Thiên cũng không có tận lực đi nhìn chăm chú cái hướng kia, chỉ là dùng thần thức có chút hăng hái quan sát đến sát thủ hành động. Tên kia sơ giai vũ vương, vừa rồi Long Thiên đã từng chú ý tới hắn, trên môi một vòng lão thử dâu ria, hai con mắt xương linh lợi bốn phía du tẩu. Chính là những cái kia đến xem hướng gió người hữu tâm bên trong một thành viên. Bất quá hắn loại này hết nhìn đông tới nhìn tây trạng thái, lại là tại trong lúc vô hình cho tên sát thủ kia chế tạo không nhỏ phiền phức. Bởi vì hắn chỉ cần lộ ra bất luận cái gì một điểm sơ hở, cũng rất dễ dàng bị lão thử cần phát hiện ra. Sát thủ một chút xíu tới gần, Long Thiên cũng tại thần thức quan sát sau khi, âm thầm tự hỏi, nếu như là tự mình, tại loại này tình huống dưới sẽ dùng như thế nào thủ đoạn? Chẳng những thành công ám sát mục tiêu nhân vật, còn có thể toàn thân trở ra. Càng ngày càng gần, sát thủ đã thuận lợi đi vào mục tiêu nhân vật sau lưng. Ở giữa chỉ cách lấy một người mà thôi, xuất thủ thời cơ đã thành thục. Đột nhiên, Long Thiên thần thức nhìn thấy sát thủ trong tay trái một chiếc nhẫn, không khỏi hai mắt tỏa sáng, im lặng cười, bởi vì hắn biết rõ tên sát thủ kia